นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธัยยะนะโมธัมมยะนะโมสังฆยะĐệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh ân giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho toàn thể chư Đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa chư Phật tử, thời giảng hôm nay chúng tôi xin trích giảng một pháp môn được gọi là bốn dòng nước mạnh. Xin thưa quý vị, cái tiếng Pali để chỉ cho bốn dòng nước mạnh đó là ô khá. Ô khá thì từ cái chữ á quát có nghĩa là tràn đến, chảy đến, cộng cho ngữ căn hăng có nghĩa là sát hại, làm thương tổn. Như vậy thì cái chữ ô khá nó có nghĩa đen của nó là một cái dòng nước nó chảy tràn tới, và cái dòng nước đó nó sát hại chúng sanh hoặc làm thương tổn chúng sanh. Và thông thường thì chữ ô khá được dịch là bọc lưu hay là bạo lưu. Lưu là một cái dòng nước, bạo là hung bạo. Thì cái nghĩa bóng của cái chữ ô khá này, nó là một cái trận lục, và cái công năng của một cái trận lục đó thì nó cuốn trôi đi tất cả những cái gì mà ở trong cái, nằm trong cái vòng kiểm soát của nó. Cho nên cái người mà đi vượt ra khỏi cái bậc lưu này hay là dòng nước mạnh này thì được gọi là cái bậc A-la-hán. Nhưng mà ở đây chúng ta tìm hiểu qua một cái từ ngữ như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ tìm hiểu rằng cái dòng mật lưu này có bao nhiêu dòng nước như vậy, bao nhiêu dòng nước mạnh như vậy. Xin thưa quý vị rằng ở trong pháp cú, Đức Phật ngài có đề cập tới vua Quý Đua Đá Phá mà tàn sát dòng ca. Sau khi tàn sát dòng ca xong thì đoàn quân của vua Quý Đu Đá Phá đi trở về, gặp buổi tối nằm nghỉ ở cạnh bờ sông. Với những người nào mà sát hại dòng Thích Ca nhiều, bởi vì dòng Thích Ca là đa phần là những bậc thánh, thì những người đó khi nằm ở trên cao đó thì cảm thấy bị kiến cắn hay là những con côn trùng làm khó chịu. Người này đi xuống dưới gần cái mé nước, mé sông mà nằm thì lại im ái. Còn những cái người nào mà giết hại những người trong dòng ca ít thì đang nằm ở dưới gần mé nước, cạnh bờ sông, thì bị những con kiến hoặc những con côn trùng nó cắn, nó làm cho khó chịu. Và những người này lại đi lên tìm ở chỗ cao. Thì bất ngờ nửa đêm nước dâng lên cao, tràn ngập mà cuốn trôi đi những cái đoàn quân của vua Quý Đu Đa Phá. Do đó thì Đức Phật Ngài nghe câu chuyện này, Ngài mới dạy chư tỳ khưu rằng: người nhặt các loài hoa, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như lục trôi là ngủ. Đó là câu kệ Pháp Cú số 47. Như vậy thì chữ mấy dòng nước lục đó, đó là một cái danh từ để gọi cho cái ô khá này. Hay nói cái khác, ô khá là chỉ cho một cái trận lục mà nó tàn phá, nó cuốn trôi đi cho những ai mà tham đắm hoặc là có những cái pháp bất thiện khác. Và thưa quý vị rằng có bao nhiêu dòng nước thì chúng ta sẽ thấy rằng ở giai đoạn đầu thì cái chữ ô khá được mang tên là được mang ý nghĩa là năm dòng nước. Nhưng mà về sau đó thì ở trong Tăng Chi Kinh, ở cuối cái Tương Ưng Kinh thì ô khá lại chỉ có 4 dòng nước mà thôi. Và cái trường hợp mà có 5 dòng nước này chúng ta tìm thấy ở trong Tương Ưng Kinh ở quyển 1 phần đầu, khi những người nữ ma, con gái của Ma Vương, đi xuống quyến rũ Đức Phật khi Ngài còn ngự ở cội cây Bồ Đề. Nhưng mà những sự quyến rũ đó nó đã không có tác dụng, nó không làm cho tâm của một vị thoát khỏi những ô nhiễm rúng động. Cho nên những nàng ma nữ này mới tán thán rằng: như vậy vị tỳ khưu sống giữa nhiều chướng ngại, đã vượt 5 bậc lưu, lại gắn vượt thứ 6. Như vậy thì trước tiên chúng ta thấy được là cái trận lũ lụt này nó có cái 5 loại, tức là 5 cái dòng nước mạnh này. Nhưng mà về sau đó thì chỉ còn có 4. Nhưng mà cái 5 dòng nước mạnh này đó là gì? Chúng ta sẽ tìm thấy được là trong một câu kệ ngôn khác, Đức Phật Ngài dạy rằng: năm được cắt, năm bỏ, năm thượng pháp tu tập, tỳ khưu dược năm gúc, được gọi dược bọc lưu. Ở đây là câu kệ của trưởng lão Sô Ná ở trong bộ Trưởng Lão Tăng Kệ. Như vậy thì cái dòng nước mạnh này chúng ta có thể tạm hiểu rằng ở giai đoạn đầu được gọi là năm đó, thì năm được cắt tức là năm hạ phần kiết sử, tức là năm sợi dây trói buộc ở nhà bậc thấp, năm bị đoạn tận hay là năm bỏ, tức là năm cái thượng phần kiết sử, năm thượng pháp tu tập có nghĩa là tính tấn niệm định tuệ, tỳ khưu dược năm gúc theo bản sẽ giải tức là ái sắc, xin lỗi là tham sân si ngã mạn và tà kiến. Như vậy năm cái dòng bậc lưu này nó bao gồm 15 cái dòng nước nhỏ, tức là năm hạ phần kiết sử cộng cho năm thượng phần kiết sử và cộng cho năm cái gúc là tham sân si ngã mạn và tà kiến. Nhưng mà phần cuối của Tương Ưng Kinh là chúng ta tìm thấy khi Đức Phật Ngài dạy rằng cái dòng luân này chỉ có 4 thôi, là dục là dòng nước mạnh, hữu là dòng nước mạnh, tà kiến là một dòng nước mạnh và vô minh là một dòng nước mạnh. Như vậy thì những dòng nước mạnh này nó có 4 chi pháp hay là 5 chi pháp, thì chúng ta có thể suy ngẫm rằng trước thời Đức Phật thì người ta quan niệm rằng cái dòng nước mạnh này nó có tới 5 dòng. Nhưng mà khi mà giáo pháp của Đức Phật Ngài xuất hiện trên thế gian, khi Đức Phật Ngài giảng pháp xuất hiện thế gian, thì Ngài đã hệ thống lại cái 5 hạ phần triết sử và 5 thượng phần triết sử Ngài gom vào để nói lên cái những sợi dây trói buộc. Bởi những sợi dây trói buộc này nó không có nguy hại bằng những cái dòng nước mạnh, nó cuốn trôi những chúng sanh nào dính mắc vào nó, không thoát ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Nói cách khác, cái dòng nước mạnh này nó cắt lìa chúng sanh thoát khỏi cái sự ra khỏi luân hồi, nó cắt đứt, không cho chúng sanh đó ra khỏi cái sự dòng sinh tử mà phải đắm chìm ở trong cái dòng sinh tử. Và bây giờ thì khi mà Đức Phật Ngài đã hệ thống được như vậy, bây giờ chúng ta tìm hiểu thế nào cái dòng nước mạnh. Xin thưa quý vị rằng chúng ta phải lưu ý là cái dòng đã là dòng nước mạnh mà cái người nào có tâm ý mà đắm sai dính mắc thì sẽ bị cuốn trôi. Và trước tiên chúng ta có cái dục bọc, tức là cái dòng nước mạnh của ngũ trần. Đối với tất cả chúng sanh thì phần đông là yêu thích sắc thinh hương vị xúc. Cái sự yêu thích này nó có thể là bất thiện, nhưng mà chưa đến mức độ phải bị cuốn trôi theo những bất thiện pháp. Đối với sắc thinh hương vị xúc mà cái người nào đắm sai, đắm nhiễm, sai đắm trong đó để tạo thành những bất thiện pháp, thì bây giờ cái dục đó mới gọi là dục bọc, tức là năm trần cảnh đó mới gọi là dục bọc. Năm trần cảnh đó là sắc thinh hương vị xúc, mà những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân đụng chạm xúc lạc, nó có thể làm cho người ta dính mắc, nhưng mà chưa hẳn là phải bị cuốn trôi. Vậy thì sắc thinh hương vị xúc nào mà khiến bị cuốn trôi? Trước tiên chúng ta sẽ suy ngẫm khi Đức Phật Ngài dạy rằng này chư tỳ khưu, Như Lai không thấy có một cái sắc nào làm xâm chiếm ngự trị tâm người nam cho bằng sắc người nữ. Như Lai không thấy một âm thanh nào, một mùi hương nào, một sự hương vị nào và một sự xúc chạm nào mà xâm chiếm ngự trị tâm người nam như âm thanh, mùi hương, vị chất và sự xúc lạc khi đụng chạm với người nữ. Thì tương tự như vậy, đối với cái sắc người nam, âm thanh người nam, cái mùi hương của người nam, một cái vị chất của người nam và một sự đụng chạm của người nam sẽ xâm chiếm và ngự trị tâm người nữ. Như vậy thì chính vì sắc thinh hương vị xúc của một đối tượng khác phái, nó làm sai đắm, nó làm đắm nhiễm, nó cuốn trôi đi tâm tư của cái người tiếp xúc với nó, đụng chạm với nó. Như sắc thinh hương vị xúc của người nữ sẽ làm, sẽ cuốn trôi người nam và sẽ bị nằm trong quy luật của nữ nhân. Ngược lại thì sắc thinh hương vị xúc của người nam nó sẽ làm cuốn trôi tâm tư của người nữ, và người nữ sẽ nằm ở trong cái uy lực của nam nhân. Và như vậy chính những cái này nè mới là cái dục bọc, Bởi vì do sắc thinh hương vị xúc của một đối tượng đó, thì một người nam hay một người nữ có thể lao thân vào cái tội ác, có thể dấn thân vào tội ác, mà bất kể đó là khổ ải sẽ đến cho mình ở trong tương lai. Miễn làm thế nào mà hưởng thụ được cái sắc tinh hương vị xúc đó. Vậy thì trước tiên chúng ta thấy cái dục bọc hay là dục bọc lưu muốn ám chỉ những cái điều này. Cho nên xin quý vị đừng hiểu lầm khi Đức Phật Ngài dạy rằng này chưa bị khưu, nữ nhân là nhơ uế của phạm hạnh. Không phải là nữ nhân là nhơ uế của phạm hạnh, không phải. Nhưng mà bởi vì sắc tinh hương vị xúc nó mà tâm cái người xuất gia, cái vị tỳ khưu đó không kiềm chế được, không có ngăn chặn được, thì bây giờ nó sẽ làm cho cái đời sống phạm hạnh của vị đó nó không còn được trọn vẹn, không còn được tinh khiết. Ngược lại thì người nam cũng vậy thôi. Và chúng ta nhớ rằng có một lần nọ, Đức Ananda dẫn một số vị tỳ khưu đệ tử của mình đi du hành từ cái làng này sang thị trấn khác. Rồi trên đường đi như vậy thì lần lượt tất cả những tân tỳ khưu trẻ đã bị cái dòng nước mạnh của dục lạc này nó cuốn trôi, và cái đời sống phạm hạnh của những vị tỳ khưu trẻ đó đã không còn nữa. Các vị đó bày tỏ một sự thối chuyển của mình và trở về với đời sống thế tục. Rất là buồn khi những đệ tử của mình không có còn giữ trọn được cái đời sống phạm hạnh. Đức Ananda khi gặp Ngài Kassapa mới nói lên cái tâm trạng mưu buồn mình, mong được Ngài Kassapa an ủi. Nhưng mà với Ngài Kassapa thì quý vị biết rằng rất là nghiêm khắc, rất là nghiêm khắc. Chính nhờ cái giới luật nghiêm khắc cho nên Ngài Kassapa có thể giữ được trọn vẹn 13 pháp đầu đà. Và Đức Kassapa mới rầy rằng thật là đứa trẻ không có tự lượng sức mình, tức là mình không có đủ sức quản lý, mình không có đủ cái phương pháp để mà rèn luyện, mà lại dẫn đệ tử mình đi như vậy thì đã bị sắc tinh hương vị xúc đó nó cuốn trôi. Khi mà Đức Kassapa gọi Đức Ananda là một đứa bé vậy, thưa quý vị, bởi vì Đức Kassapa lúc đó là bậc thánh A La Hán, còn Đức Ananda lúc đó chỉ là bậc thánh Tu Đà Quở. Nhưng mà chị không hiểu được ý nghĩa này, cho nên Đức Ananda lại càng mới than rằng: bạch ngài, đầu tôi đã hai thứ tóc mà ngài gọi tôi là một đứa bé, tuy nhiên tôi cũng không giận ngài. Nhưng mà ở đây chúng ta nói thấy rằng cái sắc tinh hương vị xúc đó nó là một cái đối tượng hấp dẫn như vậy, khiến tâm của người khác, tâm của người dính mắc đó đi rơi vào cái dòng dục lạc như vậy. Rồi nữa, cũng do sắc tinh hương vị xúc mà người ta không ngần ngại lao vào những cái tội lỗi để tôi thỏa mãn cái hương vị của sắc tinh hương vị xúc đó. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng có những cái người thích ăn những món ăn ngon, có những con vật nó còn sống, những người đó bất kể cái sự đau đớn, bất kể một cái sự cảm thọ đau khổ của những chúng sanh đó, họ nhúng những con vật đó vào trong nước để chi, để cái hương vị nó thơm ngon. Đó là những cái tội ác. Và mỗi khi những cái tội ác nó có hồi nó trổ quả, thì cũng vì vị ngon đó, chúng sanh đó có thể rớt xuống khổ cảnh. Cũng do những cái sắc đẹp mà người ta cũng không ngần ngại lao vào những cái tội ác. Cũng do những âm thanh mà du dương, im ái, ngọt ngào mà người ta cũng lao vào cái tội ác. Bằng chứng là chúng ta thấy rằng có những người nói rất im, rất ngọt ngào, rất là du dương, nhưng mà là xúi dục một cái người đó, một người nào khác là phải làm những cái tội lỗi, và những người đó lại cũng đi theo thực hiện. Cho nên cái dục mà gọi là dòng nước mạnh đây, chúng ta phải lưu ý hai điều. Một điều thứ nhất là đối với người khác phái thì sắc thinh hương vị xúc đó là cái dục bọc, tức là dòng nước mạnh. Rồi thứ hai nữa, đối với những sắc thinh hương vị xúc mà nó đáng hài lòng, đáng khả ái, đáng tốt đẹp, cái tâm nào mà dính mắc tham đắm, đắm nhiễm trong đó, không từ bỏ bất kỳ một cái thủ đoạn nào, dù cho ác, dù cho bất thiện, miễn sao chiếm đoạt được, thì những cái loại đó, sắc thinh hương vị xúc đó, nó trở thành là dòng nước mạnh, nó cuốn lôi người ta đi vào trong cái dũng bùng tội ác. Và cái chi pháp của dục bọc chính là cái tâm sở tham, nó hợp trong cái tám tâm tham. Đây là một cái chi phần thứ nhất về cái dục bọc. Vậy thì quý vị sẽ hỏi rằng chúng ta phải làm sao để ngăn chặn cái dục bọc này hay là dòng nước mạnh này? Thì Đức Phật ngài dạy, vị tỳ khưu có ba cách. Một là phòng hộ các môn quyền, tức là các căn. Mắt sẽ thấy sắc thì không nắm giữ tướng chung, cũng không nắm giữ tướng riêng. Và những cái nguyên nhân nào khiến cho cái bất thiện pháp sanh khởi, những ác pháp sanh khởi, thì vị này sẽ ngăn chặn lại, đóng cửa nó lại. Mà trước tiên là chúng ta thấy rằng không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng, là muốn ám chỉ tới cái đối tượng khác phái. Một khi mà cái nó sinh khởi lên á, nó chỉ cần có một cái điều kiện nhỏ mà nó phát triển lên thì tâm sẽ bị đắm nhiễm trong đó, và sẽ không thể buông lìa được những cái đối tượng đó nếu như người này không có một cái dũng lực. Và đồng thời cái pháp thứ hai là cần phải thực hiện để ngăn chặn đi cái dục bọc này là gì? Là tiết độ trong ăn uống. Với một người mà thọ dụng vật thực thì không nên nghĩ rằng ta thọ dụng vật thực này để cho vui chơi, không nên nghĩ rằng ta thọ dụng vật thực này để cho có sức mạnh, cũng không nên nghĩ rằng ta thọ vật thực này để cho nó xinh đẹp, mà phải nghĩ rằng ta thọ vật thực này dùng để duy trì cái sự sống. Duy trì sự sống để làm gì? Để thực hành cái phạm hạnh. Tức là duy trì sự sống này để thực hành về giới, về định và về tuệ. Đây là pháp thứ hai. Và pháp thứ ba mà cái người muốn diệt trừ cái dục bọc này thì người này phải chánh niệm tỉnh giác cả ngày lẫn đêm. Mà thế nào gọi là chánh niệm tỉnh giác cả ngày cả đêm? Xin thưa quý vị, trong thời buổi sáng hay là ban ngày phải đi sinh hoạt thì người này luôn luôn chú ý đến những cái động tác của mình, đi đứng nằm ngồi, hoặc là co tay, hoặc là duỗi chân. Rồi buổi chiều hay buổi tối khi đi kinh hành tập thiền tịnh. Và đặc biệt nữa, dĩ nhiên với một cái người với một thân xác thì nó phải cần nghỉ ngơi, và một khi có cái trạng thái buồn ngủ sinh khởi, người này nếu chống chọi với những cơn hôn trầm đó không nổi, người này sẽ đi ngủ. Nhưng mà trước khi đi ngủ thì người này phải làm như thế nào để mà thoát ra cái nhà cái hôn trầm cái này, tức là cái pháp chướng ngại này. Người này phải dặn tâm rằng hãy thức tỉnh vào cái giờ nào đó. Thí dụ một cái người đi ngủ lúc 10 giờ thì người này sẽ dặn tâm rằng là 3 giờ hãy thức dậy. 3 giờ để làm gì? Để diệt trừ đi hôn trầm, để thức tỉnh, để thực hành những cái pháp môn thiền tịnh hoặc là những pháp môn quán xét về cái tứ đại, vân vân. Như vậy thì để diệt trừ cái dục bọc đó thì vị hành giả có cái bạc pháp. Thứ nhất là gìn giữ các môn quyền. Thứ hai là tiết độ trong ăn uống. Thứ ba là có chánh niệm tỉnh giác. Đây là cái pháp thứ nhất chúng tôi vừa trình bày quý vị, là cái dục là dòng nước mạnh. Thứ hai, hữu là dòng nước mạnh. Nói về hữu thì chúng ta có bao nhiêu loại hữu? Xin thưa quý vị, nói ngắn gọn chúng ta có hai cái loại hữu. Một là cái nghiệp hữu, hai là cái sinh hữu. Cái nghiệp hữu là những gì mà chúng ta tạo tác ra. Mà một khi mà chúng ta có tạo tác ra qua thân, qua ngữ, qua ý thì nó kết thành một cái gọi là kamma, gọi là nghiệp. Và một khi nghiệp nó trổ sinh, nó sẽ cho một cái tâm quả để tái sinh vào một cái cảnh giới mới, hoặc là ngay trong hiện tại này thì cái kết quả đó nó sẽ trổ sanh lên. Cái người thích thú những kết quả tốt đẹp ở trong cái sinh hữu mình đang có, hoặc là thích thú với những cái cảnh giới mà tái sinh trong tương lai, thì cái người này bị cái dòng nước hữu nó cuốn trôi. Dĩ nhiên đối với phàm nhân chúng ta thì chúng ta xa lánh những điều ác, chúng ta thích thú với những cái điều thiện và chúng ta làm những điều thiện. Nhưng mà một khi làm những điều thiện, một khi chúng ta có thân làm thiện, một khi chúng ta có ngữ nói thiện, một khi chúng ta có ý thiện, chúng ta phải hiểu biết rằng ta đã tạo ra một cái nghiệp. Và nếu như mong mỏi rằng cái nghiệp này nó sẽ cho quả an lành, nó sẽ cho quả hạnh phúc, nó sẽ cho quả an vui, thì người này đã bị cái dòng nghiệp hữu cuốn trôi. Tại sao vậy? Một khi có việc thiện nó sanh khởi lên thì nó có thể thành tựu những gì theo ý muốn của mình, trong đó nó có thể thành tựu được cái nhân sản, tức là tài sản của con người. Nó có thể thành tựu được cái thiên sản, tức là tài sản của chư thiên. Và nó sẽ thành tựu được cái tài sản của bậc thánh, tức là thánh sản. Nếu như người nào làm việc nghiệp thiện, tạo ra những việc lành, mà người này mong mỏi cái quả nhân thiên, thì cái người này đang bị cái dòng nghiệp hữu nó cuốn trôi. Bởi vì sự ước muốn đó, sự mong mỏi đó, nó sẽ thành hiện thực ở sau này. Một người mà cúng dường một cái bông hoa đến cho kim thân bảo tháp Đức Phật và nguyện rằng trong vòng luân hồi xin cho con có màu da đẹp như cánh hoa Anucha này, thì người đó cũng đã thành tựu, đó chính là hoàng hậu Anucha, vua vợ của vua Kapina. Bất kỳ chúng ta làm một chuyện thiện nào đó mà chúng ta còn ao ước hưởng những cái quả nhân thiên thì người này đang bị cái nghiệp hữu nó cuốn trôi, nó lôi kéo. Vậy thì khi một làm một việc thiện, thân làm thiện, ngữ nói thiện, ý nói thiện, thì chúng ta ước nguyện cái gì? Xin thưa, ước nguyện thánh sản. Ước nguyện làm sao do cái thiện nghiệp này, do cái thân hành thiện này, do cái ngữ nói thiện này, do cái ý thiện này, hãy thành tựu được đức tin, thành tựu được giới hạnh, thành tựu được bậc đa văn, thành tựu được bậc có trí, thành tựu được cái hạnh xả ly buông bỏ, tức là năm thánh tài hoặc là bảy thánh tài là thành tựu được cái sức mạnh của ghê sợ tội lỗi, thành tựu được cái sức mạnh của hổ thẹn tội lỗi. Nếu có được những cái thánh sản này thì người này không bị cái nghiệp hữu nó cuốn trôi. Họ trái lại, còn nếu mong mỏi hưởng thụ uy quyền của một đức vua, tài sản của một vua chuyển vương vương vân vân, thì người này cũng sẽ thành tựu chứ không phải không. Nhưng người này đang bị nghiệp hữu nó cuốn trôi. Bây giờ chúng ta nói tới một cái sinh hữu, tức là một cảnh giới tái sinh vào. Cái cảnh giới tái sinh vào này, nếu nói gọn thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nếu như cái người này làm một việc thiện mà ao ước tái sinh vào cõi nhân giới để hưởng thọ tài sản của vua chuyển lương vương chẳng hạn, hay là có những uy quyền của một đức vua chẳng hạn, thì người này sẽ bị dòng nước trôi này cuốn lôi vào cái sinh hữu là dục giới. Còn những cái vị mà tu tập được thiền định, đắc được sơ định, nhị định, tam định cho đến phi tưởng, phi tưởng định, thì hài lòng, thích thú với những cái cảnh thiền chứng của mình, đắm say với những cái thiền chứng của mình, mặc dù đó là thiện đó, nhưng cũng vẫn bị cái dòng nước sinh hữu này nó cuốn trôi đi vào những cảnh giới tái sanh vào sắc giới hay vô sắc giới. Nhưng mà nếu người này tu tập hoặc làm những cái việc thiện, hay là tu tập đắc được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, mà mong rằng với uy lực của cái thiền tịnh này hãy hộ trì, hãy dẫn dắt, hãy làm cho cái tâm này được thành tựu những thánh sản, hãy thành tựu được những gì vừa thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi, thì người này không bị cái sinh hữu nó lôi kéo, nó cuốn trôi. Cho nên cái sinh hữu mà chúng ta muốn bà đề cập ở đây, tức là cái hữu bọc blue đề cập đó. Và xin thưa quý vị rằng cái hữu bọc blue là cái gì? Chi pháp của hữu bọc blue là gì? Ở trong tạng diệu pháp nói về cái phần tụ bọc, thì cái chi pháp của hữu bọc lưu này nó chính là tâm sở, cũng là tâm sở tham, nhưng mà nó ở trong bốn cái tâm tham ly tà. Mà khi nói tới cái dòng nước mạnh của hữu này thì cũng bao gồm cả cái dòng nước mạnh của dục lạc. Nhưng mà ở đây dòng nước mạnh của dục lạc lôi kéo xuống bậc thấp. Còn hữu bọc lưu này thì thường thường ám chỉ năm thượng phần kiết sự, tức là năm sợi dây trói buộc ở bậc cao, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Và bằng chứng là chúng ta thấy rằng trong tương ưng kinh, những cái phẩm tương ưng quyền, tương ưng giác chi, tương ưng niệm xứ, tương ưng như ý túc, tương ưng thất giác chi, khi đề cập tới bọc lưu, tức là những dòng nước mạnh, thì Đức Tôn ngài phán dạy là này chứ không, đây là năm thượng phần kiết sử, là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh, phóng dật. Hãy diệt trừ đi những cái năm thượng phần kiết sử này, vị ấy đã giải thoát hoàn toàn. Như vậy hữu bọc lưu này muốn chỉ cho, nhấn mạnh tới những cái cõi sắc giới hay vô sắc giới. Và nếu một cái người hành giả thực hành chưa chứng đắc được thiền định thì sẽ ao ước những cái pháp thượng nhân là thành tựu thánh sản. Với người mà thành tựu được thiền định, sơ định, nhị định, tam định, tứ định, thì người này sẽ lợi dụng cái sức mạnh của cái thiền định mà để ước nguyện thành tựu được cái đạo quả niết bàn. Vì sao vậy? Thưa quý vị, vì Đức Phật ngài có dạy rằng cha na visayo acittayo, cái nghĩa là cái năng lực thiền định bất khả tư nghị, không thể bàn hết được. Mà mình ước nguyện được cái gì qua cái năng lực thiền định thì cái điều đó nó sẽ chói sáng cho mình là một. thứ hai, cái điều đó nó sẽ trở thành hiện thực. Nếu không ở trong hiện tại thì nó cũng sẽ ở trong tương lai. Tức là cái người mà thực tập được như vậy, thiền tịnh được như vậy, người giới ước nguyện thành tựu được những pháp đạo quả niết bàn giải thoát, thì người này rút ngắn đi cái dòng luân hồi rất là nhiều, rất là nhiều. Đây là chi pháp của hữu lậu. Bây giờ chúng ta qua một chi pháp thứ ba, đó là kiến, là dòng nước mạnh. Kiến thì nhiều lắm, tức là nói kiến thì có nghĩa là sự hiểu sai, tức là cái tà kiến. Tà kiến thì rất là nhiều, nhưng mà nói tà kiến mà cuốn trôi chúng sanh vào cái dòng nước xoáy của luân hồi, thì nếu nó có một là do chấp vào cái bản ngã, mà chấp vào cái tự ngã. Cái người nào mà chấp vào cái tự ngã, cho rằng có một cái tự ngã ở trong sắc tinh hương vị xúc này, xin lỗi, trong sắc thọ tưởng hành thức này, thì người này sẽ bị cái tà kiến đó nó cuốn trôi. Nhưng mà từ một cái tự ngã này nó nảy sinh ra hai cái thuyết mới, hai cái chủ trương mới. Tức là cái tự ngã này nó thường hằng bất biến. Mà thường hằng bất biến thì nó được gọi là thường kiến. Hoặc là cái tự ngã này sau khi chết thì nó bị tiêu diệt hoàn toàn. Và cái nên lưu ý rằng cái tà kiến của cái dục bậc lưu này nó do nhớ lại, nó do thấy và nó do suy luận. Nó do thấy, xin lỗi, nó do nhớ lại là nó muốn chỉ tới ám chỉ tới những sa môn bà la môn có thắng trí, nhớ lại những cái kiếp quá khứ của mình. Và có một cái lúc nào đó vị này đưa tâm nhớ lại ở tiền kiếp mình, thì có một lúc rằng thấy rằng không có mình, rồi đột nhiên có mình, vậy này nhớ lại như vậy, rồi mới kết luận rằng không có nhân duyên gì đó, chúng sanh lên cuộc đời này không có nhân duyên gì cả, tự nhiên sanh lên thôi, không có nhân không có quả gì cả. Đây là cái trường hợp mà cái vị đó trước đó làm người vô tưởng, mà một khi mà làm người vô tưởng sống cái đời sống đó là 500 kiếp trái đất, mà với một cái sức của người phàm nhân nhớ lại chỉ nhiều lắm là 10 kiếp trái đất, trong khi cái đời sống của vị phạm thiên vô tưởng tới 500 kiếp trái đất, nên không nhớ được, không nhớ hết cái giai đoạn phía trước đó, mà chỉ nhớ được tới 10 kiếp trái đất là không thấy có gì hết. Rồi bây giờ có mình, cho nên nhớ lại kết luận rằng không nhân không quả cả, chúng sanh tự nhiên sanh khởi lên. Hoặc giả rằng khi nhớ lại là khi xưa mình cộng trú chung với vị phạm thiên, rồi vì phạm thiên nó còn tồn tại, mình thì bị diệt đi, cho nên kết luận rằng có một cái đại ngã thường hằng bất biến, và điều này nằm trong kinh Phạm Vọng. Rồi do nhớ lại nó phát sinh những cái tà kiến này, mà nhớ lại này bằng thắng trí cả, tức là chứng đắc thiền, có được cái túc mạng minh nhớ lại những cái đời sống quá khứ. Rồi do thấy, cũng là những sa môn bà la môn có thắng trí bắt được cái sinh tử mình, thấy những chúng sanh chết từ cảnh giới này tái sanh về cảnh giới khác, chết từ những cảnh giới khác tái sanh về cảnh giới này. Với những chúng sanh mà có sắc pháp thì cái vị này có thể thấy, nhưng mà với những cái chúng sanh mà chứng đắc được thiền vô sắc, sau khi mệnh chung rồi tái sanh cõi vô sắc, vị này không thể thấy được. Cho nên vị đó kết luận rằng ở chúng sanh này có một số là thường, một số vô thường, mà tất cả cũng chỉ là do thấy mà hiểu sai như vậy. Và cách thứ ba nữa là suy luận. Cái gì mà thấy mất rồi nó không trở lại thì chắc con người cũng chết, mà cũng sẽ không còn gì cả. Và đó là những cách thức để mà phát sinh những cái tà kiến. Hoặc giả là khi mà do thấy phát sinh tà kiến cũng có. Như trường hợp thứ nhất chúng ta vừa trình bày, trường hợp thứ hai thì như thế nào? Trường hợp thứ hai là cái người này mà thấy rằng nó có những cái người sát sanh trộm cắp tà dâm nó giống được, mà sau khi chết là tái sanh về thiên giới. Rồi có những cái người mà trì giới, những cái người mà hành thiện, bố thí cung kính phục vụ, rồi sau khi thân bại mệnh chung chết tái sanh xuống cõi cảnh, người đó mới kết luận là ồ, không có nhân không có quả gì cả. Bởi vì rõ ràng với nếu có nhân quả thì cái người mà sát sanh trộm cắp tà dâm nó dấu rượu sau khi chết phải rớt xuống khổ cảnh, nhưng mà tái lại mình thấy rõ ràng cái người này tái sanh cõi chư thiên. Còn những người mà bố thí, những người trì giới, những người phục vụ, những người cung kính, và đáng lẽ là sau khi mệnh chung thì họ phải tái sanh vào cái cảnh giới chư thiên, mà tái lại họ tái sanh xuống cảnh giới khổ cảnh, vậy đâu có nhân có quả gì. Do thấy kết luận không nhân không quả, nhưng mà người này không hiểu biết rằng ở trong giây phút cận tử đó thì cái người nào mà có một tư tưởng chánh kiến, tức là hiểu nhân hiểu quả mà khởi lên, thì người đó tái sanh về thiên giới. Trái lại trong giây phút cận tử đó, người nào mà có cái tà kiến thì tái sanh xuống khổ cảnh. Cho dù phía trước đó cái người này có sát sanh trộm cắp tà dâm nó dối rồi, nhưng mà lúc mà gần chết á, khởi lên một cái tư tưởng chánh kiến, thì cái người này sẽ tái sanh thiên giới. Còn cái người này, người nào mà trước đây có cung kính, có phục vụ, có bố thí, có trì giới, có tu thiền, nhưng mà gần lúc mệnh chung á, sắp sửa mệnh chung, một tư tưởng tà kiến nào ở quá khứ tự nhiên xuất hiện khởi lên, thì người đó sẽ rớt xuống khổ cảnh. Bởi vì Đức Phật ngài dạy rằng, này chư tỳ khưu, cái người mà có tà kiến chỉ có hai sinh thú, một là địa ngục, hai là bàn sanh, tức là súc sanh. Điều này nằm ở trong Tăng Di Kinh Pháp Hai Chi. Cho nên cái tư tưởng mình nó cực kỳ rất quan trọng, thưa quý vị. Và để chuẩn bị cho một cái tương lai, chắc chắn rằng một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ phải giả từ cái cõi trọ này. Một lúc nào đó chúng ta cũng không còn ở trong cái quán trọ hiện tại này nữa, và phải ra đi. Thì ra đi như thế nào để mà có một điều tốt đẹp? Một đầu điều tốt đẹp là sao? Là có chánh kiến, tức là biết rõ nhân quả, biết rõ những cái lý tương sinh, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, không bao là khá như vậy. Cho nên đây là những giai đoạn mà chúng ta tránh né đi cái dòng nước của cái tà kiến nó lôi cuốn xuống cái khổ cảnh. Để chi vậy? Để khi mà tà kiến không có thì nó sẽ có cái chánh kiến sinh khởi lên. Và một khi chánh kiến sinh khởi lên thì không cần ao ước, không cần mong cầu, thì cái chánh kiến này nó sẽ dẫn chúng ta tái sanh vào cảnh giới mới. Vì chúng ta chưa phải là bậc thánh A-la-hán, cho nên phải gọi tái sinh, mà hãy tái sinh vào cảnh giới mới. Và điều mà chúng tôi vừa trình bày quý vị nằm ở đâu? Xin thưa, nằm ở trong bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh của Trung Bộ Kinh. Cho nên những nghị sa môn bà la môn thấy như vậy, cho nên mới kết luận rằng là không nhân không duyên không quả. Cho nên nếu mà tà kiến chúng ta nói, một là do trách vào cái bản ngã tự ngã, mà nếu nói hai thì là chấp vào cái thường hằng, hoặc là chấp vào cái đoạn diệt, rồi từ đó nó nảy sinh lên vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến. Tất cả những loại tà kiến này nó cuốn trôi, cuốn lôi chúng sanh vào trong khổ cảnh, trong khổ cảnh. Cho nên trong giai đoạn này chúng ta loại trừ những cái đó, đừng bao giờ nghĩ tới tôi của tôi, đừng bao giờ nghĩ tới chết là còn, chết là đoạn diệt, v.v. Mà phải hiểu rằng tất cả tùy thuộc vào nhân duyên, tất cả tùy thuộc vào cái nhân quả, nhân thiện cho quả thiện, nhân bất thiện cho quả bất thiện, để mà củng cố một cái chánh kiến của mình như vậy. Mặt đó là chúng ta mới nói một cách ngắn gọn như thôi, nhưng mà còn có một cái loại, một cái số không khéo thì người Phật tử chúng ta cũng sẽ bị lầm lẫn nữa. Mà chính trong kinh Đức Phật ngài dạy rằng là có những cái vị sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp, nói tới nghiệp thì quý vị cũng chủ trương về nghiệp rồi, Những người Phật tử chúng ta nói về nói, chúng ta phải chấp nhận cái định luật nghiệp báo. Chúng ta chấp nhận nhưng mà không phải là không có cách đối kháng, không phải là không có cách diệt trừ đi những cái nghiệp xấu. Có chứ không phải không có. Nhưng mà có những sa môn bà la môn chấp nhận nghiệp như chúng ta bây giờ những chấp nhận nghiệp vậy. Nhưng mà nó có những cái sai lệch như sau. Có những sa môn bà la môn chấp nhận nghiệp thì cho rằng chủ trương rằng á, phàm cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc hay là cảm thọ không khổ không lạc, nó có trong hiện tại này là do nhân của nghiệp quá khứ. Mà cái điều này xin thưa quý vị, người Phật tử chúng ta cũng phải dính mắc lắm á. Cái gì bị khổ quá chẳng hạn vậy là do nghiệp, mà cái gì mà sung sướng hạnh phúc á cũng do nghiệp. Hỏi nghiệp gì? Nghiệp thiện. Cái gì mà đang bị khổ não và sầu bi đang bức hại thì cũng đổ thừa nghiệp chứ không phải không, thì có chừng. Cái gì mà cũng đổ thừa do nghiệp trong quá khứ hết thì hãy có chừng. Đây là một lý thuyết thứ nhất. Và Đức Thế Tôn ngài bác bỏ, Đức Thế Tôn ngài mới đi tới những cái du sĩ ngoại đạo đó, và Đức Thế Tôn ngài mới hỏi lại câu hỏi, có phải rằng các vị đã chủ trương cái phàm mà có cái khổ, cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc hay cảm thọ không khổ không lạc là do nghiệp quá khứ? Thì các du sĩ đó đáp rằng thưa dân này thiền giả. Đức Thế Tôn ngài bác bỏ rằng nếu vậy thì cái người bố thí, cái người trì giới, cái người cung kính, cái người phục vụ, cái người hồi hướng phước, tạo phước vân vân, nghe pháp, thuyết pháp vân vân, cũng do nghiệp quá khứ nó điều hành điều khiển. Chẳng hạn giờ quý vị đang ngồi nghe pháp, chẳng lẽ cái nghiệp quá khứ bắt quý vị phải vô đây ngồi nghe pháp? Rồi sư đang giảng pháp quý vị cũng lẽ không lẽ là nghiệp quá khứ bắt sư phải giảng pháp quý vị? Hay là một cái người sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng do nghiệp quá khứ khiến người đó phải làm, phải là hành động sát sanh, hành động trộm cắp, hành động quá khứ, hành động tà dâm, hành động nói dối, Đức Phật ngài bác bỏ cho này. Cho nên quý vị cũng lưu ý điểm này. Rồi có một số sa môn bà la môn cũng chủ trương về nghiệp, lại cho rằng là cái khổ lạc và không khổ không lạc do nhân của tạo hóa, nhân tạo hóa tạo ra. Thì Đức Phật ngài cũng đi tới hỏi, và những vị du sĩ đó xác nhận chủ trương của mình. Đức Phật ngài cũng bác bỏ luôn. Ngài nói vậy thì một người mà bố thí hoặc là trì giới hoặc là tu thiền cũng do tạo hóa biểu, hay là một người sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối cũng do tạo hóa biểu. Bởi vì tất cả những cái khổ, cái lạc, cái không khổ không lạc do nhân tạo hóa. Thì tạo hóa suối người này, bảo người này phải đi sát sanh, tạo hóa bảo người này phải đi trộm cắp, tạo hóa bảo người này phải đi tà dâm, đi nói dối cũng được. Nói vậy ông tạo hóa đó chủ trương bất thiện pháp, điều này không hợp lý. Vì tạo hóa phải là cái người trong sạch, thiên về thiện, thích về thiện, nghe không hợp lý. Giàu có một sư quý vị, có một số sa môn bà la môn chủ trương về nghiệp mà cũng chủ trương như vậy. Cái khổ do mình tạo, do mình tạo. Mà thưa quý vị rằng thường Phật tử chúng ta cũng vậy đó, cũng nghĩ là cái khổ là do mình tạo, do mình tạo ra, do mình tạo cái do cái nghiệp xấu quá khứ cho nên bị khổ. Và đây cũng là một cái tri kiến sai lầm, một cái tri kiến sai lầm. Bởi vì họ thấy rằng cái khổ do mình tạo, cái đi ăn trộm ăn cắp như đó thì bị vua quan bắt, vua quan bắt là hành hạ đánh đập, thì rõ ràng cái khổ do mình tạo. Rồi có một số khác thì chủ trương cũng vì nghiệp, lại chủ trương rằng cái khổ này á là do người khác tạo mình khổ. Người này cũng có lý không phải không đó. Bởi vì á, con người tạo sát sanh trộm cắp tà dâm thì bây giờ tái sanh xuống địa ngục, mà hãy tái sanh xuống địa ngục làm con người khác. Cái người mà tạo nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm. Và cái người mà thọ những cái khổ này là hai người khác nhau, hai người khác nhau. Ở chúng sanh là người tạo nghiệp sát sanh trộm cắp tà dâm thì chúng sanh ở địa ngục lại nhận lấy khổ thọ. Và cái khổ thọ này là do người khác tạo, họ cũng có lý đó chứ không phải không. Rồi một số khác là chủ trương rằng là cái khổ này do mình làm, do người khác làm. Do mình làm cũng có, do người khác làm cũng có. Như là ý kiến trên vậy. Và những du sĩ này trình bày lý thuyết về nghiệp như vậy. Và hỏi Đức Xá Lợi Phất rằng: thưa Ngài, chẳng hay Đức Thế Tôn Ngài dạy như thế nào về khổ? Đức Xá Lợi Phất Ngài mới dạy rằng: này chư hiền, Đức Thế Tôn Ngài dạy khổ do duyên của xúc. Quý vị nhớ ha, khổ do duyên của xúc. Dù có tạo nghiệp nào đi chăng nữa mà nếu không có xúc làm duyên thì khổ nó không sanh khởi. Không có sự xúc chạm tới thì cái quả khổ kia nó không thể sanh lại. Khổ do duyên xúc. Và khi Đức Ananda hỏi Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn Ngài cũng trả lời như vậy: này Ananda, khổ do duyên xúc. Đức Ananda tán thán. Nói quả thật rằng giải quyết những cái vấn đề này rất ngắn gọn và rất là thâm sâu, thậm chí cực kỳ thâm sâu. Đức Thế Tôn mới hỏi nè Ananda: vậy thì thầy hiểu sao về ý nghĩa lời này? Nói bạch Đức Thế Tôn, con hiểu rằng khổ này do duyên xúc. Và nếu ai hỏi rằng xúc do duyên gì, con nói thì con sẽ trả lời rằng xúc duyên cho thọ. Xúc duyên cho thọ thì rõ ràng thọ khổ phải do duyên xúc, rồi xúc mới duyên cho thọ, rồi thọ mới duyên cho ái, và toàn bộ khổ uẩn này sinh khởi lên cũng từ đó. Mà nếu khởi về trước nữa cũng do vô minh, duyên cho hạnh. Và phần mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị nằm trong Tương Ưng Kinh, phẩm Tương Ưng Nhân Duyên. Mà nếu mà người Phật tử chúng ta nói cái gì, cái khổ mình do cái nghiệp quá khứ, hoặc là cái khổ mà do mình làm, do mình chịu, thì coi chừng những cái tư tưởng đó nó là những tư tưởng sai lạc, là những tư tưởng nó thuộc về tà kiến. Và người Phật tử chúng ta hiểu biết rằng khổ do duyên xúc, mà duyên xúc mới duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, vân vân, rồi toàn bộ khổ uẩn này sanh lên cũng từ đó, cũng vì đó. Cho nên cái sự hiểu sai này nó rất là nhiều, rất là đa dạng. Và mỗi khi mà chúng ta hiểu sai như vậy thì nếu như chấp vào một cái thường kiến, chấp vào một cái đoạn kiến, thì phần lớn phải rơi xuống hai khổ cảnh. Đức Phật Ngài khẳng định như vậy: này chư tỳ khưu, với người có tà kiến thì chỉ có hai sinh thú chờ đợi, một là địa ngục, hai là bàn sạch. Cho nên do đó chúng ta mới thấy rằng cái dòng nước của tà kiến nó cực kỳ mạnh như vậy. Và mục đích chúng ta là phải làm cho cái chánh kiến mình được sinh lên, nó chưa sinh được sinh lên. Và mỗi khi nó đã sinh khởi rồi thì nó sẽ trở nên tăng trưởng lên. Và mỗi khi nó có chánh kiến như vậy thì cái đạo lộ mà đưa tới sự giải thoát, thoát ra cái bốn dòng cái bậc lưu này, nó không còn xa lắm. Và một lúc nào đó nó hội tụ lại và sẽ chấm dứt được cái dòng sanh tử luân hồi. Và chi pháp cuối cùng, chi pháp còn tức là vô minh, là dòng nước mạnh. Vô minh thì có rất nhiều cái khía cạnh, ở chỗ nào bất thiện thì có ảnh, không có chỗ nào mà bất thiện mà không có anh vô minh nữa. Hãy đã khi có bất thiện thì phải có vô minh, vì nó là làm nền tảng. Vô minh là một dòng nước mạnh, bởi vì nó cuốn trôi đi tất cả những cái thiện pháp mà nếu người này đã có. Chỉ vì một phút vô minh mà bao nhiêu cái công hạnh có thể đánh mất, nó không còn. Thì chúng ta thấy rằng Trước đây vua A Xà Thế rất là cung kính Đức Thế Tôn, cung kính các sa môn, các bà lạc, rất cung kính. Mà chỉ vì một cái phút vô minh, nghe lời Đề Bà Đạt Đa, mà gây ra một cái ác công nghiệp như vậy, cuốn trôi đi tất cả, thay thành tà tổ được đạo quả dữ lâu, thì đánh mất cái dữ lâu. Hoặc cũng do một cái vô minh, mà một cái người có khả năng thành tựu được thánh quả A-la-hán, người vợ có thể thành tựu được thánh quả A-na-hàm, mà chỉ vì một phút vô minh, giao du với bạn xấu, rồi uống rượu, tự phá hủy đi những cái trí tuệ của mình, đến lúc về già phải đi ăn xin. Mà thậm chí Đức Thế Tôn ngài phán dạy là này Ananda, nay ông Bà La Môn đó đã đánh mất cả thánh sản lẫn tục sản. Điều này nằm trong kinh Pháp Cú. Cho nên vô minh là một dòng nước mạnh, nó cuốn trôi, nó làm cho tất cả những cái gì mình có thể có được đánh mất đi. Một ông Long Vương hay là một vị tỳ khưu tu tập 10.000 năm, chỉ một phút vô minh rai rứt với một cái giới rất nhỏ nhặt là làm đứt cộng cỏ lát, phải tái sanh làm Long Vương. Mà trong đời sống này chúng ta làm cách nào để thoát khỏi vô minh? Xin thưa quý vị, vô minh là bất tri tứ đế, tức là không hiểu đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa tới sự khổ. Thì tới tất cả các pháp phổ vi, thì với một người mà muốn ngăn chặn vô minh, dù rằng cái hạnh phúc đang có thì cũng nghĩ nó là khổ. Nghĩ có sai lầm không? Không sai. Cái hạnh phúc này nó là thọ lạc, mà đã là hữu vi thì nó mang dấu ấn khổ, như Đức Phật dạy sabbe sankhara dukkhati. Và cái nguyên nhân khổ này nó từ đâu? Nó từ do xúc. Do có xúc chạm tới cảnh trần, do có xúc chạm tới thời tiết, do có xúc chạm tới nội phần bên trong, tức là sự suy nghĩ. Chuyện không đáng có thể là ưu tư sầu muộn, cái chuyện không đáng buồn phiền cũng cảm thấy man mác buồn, do nó xúc cảm ở bên trong nội tâm, hoặc do tưởng nhớ lại thì biết rõ cái nguyên nhân của nó. Do duyên gì? Do duyên xúc. Thì khi gặp những cảnh đó hoặc là những cái trạng thái đó thì đình chỉ nó bằng cách gì? Bằng cách ghi nhận nó. Thì bây giờ nó sẽ chấm dứt đi cảm thọ cũ, không cho cảm thọ mới sinh khởi lên. Thấy rõ được nhân quả, thấy rõ được đây là khổ, biết rõ nhân tập khởi của khổ đó là gì, và thấy được cái con đường đưa tới sự diệt khổ. Mà thông thường chúng ta lấy được cái chi pháp là những cái khổ này nó sinh lên bởi do duyên xúc, mà bây giờ gặp được hạnh phúc thì cũng thấy được cái do duyên xúc này nó có được cái hạnh phúc đó, tức là có thọ lạc đó. Mà hai thọ lạc nó cũng phải nghĩ nó là cái khổ, và con đường đưa tới sự gì khổ thì là ghi nhận nó, niệm nó để chấm dứt đi cái cảm thọ cũ, không cho cái cảm thọ mới sinh lên. Như vậy thì loại trừ được, dần dần loại trừ được cái vô minh. Còn nếu không thôi thì vô minh sẽ cuốn lôi, cuốn cái người đó vào cái dòng bất thiện. Và xin thưa quý vị, chúng tôi tóm tắt lại bốn dòng nước mạnh ở đây gọi là dục bọc, tức là dòng nước mạnh của dục lạc là sắc thinh hương vị xúc khả ái khả ý đáng hài lòng, mà để diệt trừ ngăn chặn những cái dòng nước mạnh của sắc thinh hương vị xúc này thì vị hành giả có ba pháp. Thứ nhất là thu thúc các môn quyền, thứ hai là tiết độ trong ăn uống, thứ ba là chánh niệm tỉnh giác. Rồi một chi pháp hai có dòng nước của hữu, sức mạnh của hữu nó lôi cuốn vào cái cảnh giới mới, cảnh tái sinh bằng cái nghiệp hữu hoặc là bằng cái sinh hữu. Thì đối với nghiệp hữu thì cái người Phật tử tích cực làm việc thiện và chỉ nghĩ đến thành tựu được những thánh sản, tài sản Phật thánh, không mong cầu những quả nhân thiên. Đối với cái sinh hữu thì khi thực tập những thiền tịnh cũng không mong mỏi những cảnh giới của sắc giới hoặc của vô sắc giới, mà nương nhờ vào cái uy lực của thiền định, năng lực thiền định bất khả tư nghị để hướng tới cái niết bàn, hướng tới được cái sự giải thoát, thành tựu được những pháp thượng nhân. Đối với kiến bọc, tức là dòng nước mạnh của tà kiến, thì người Phật tử sẽ luôn luôn tâm niệm không phải tôi, không là của tôi. Nó không có trường tồn, nó cũng không có đoạn diệt, mà tất cả chỉ do nhân duyên. Nhân duyên cái khổ này sinh lên bởi do xúc, chứ không phải do nghiệp. Cái khổ sinh lên này nó không phải do mình làm, cũng không phải do người khác làm, mà nó do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc, v.v. Hiểu biết được như vậy thì loại trừ đi cái tà kiến, để củng cố được một chánh kiến, và cuối cùng là vô minh bọc thì thấu đáo được cái tứ đế hoặc là lý duyên khởi. Và gặp một cái hạnh phúc khởi lên cũng nghĩ đó là khổ, đã là cái khổ khởi lên thì càng nghĩ đó là khổ hơn nữa, và quán xét vì sao có khổ này, nguyên nhân nào sinh khổ, và cách thức thoát ra khỏi khổ ra sao, là chấm dứt nó bằng niệm hay ngăn chặn nó bằng niệm, thì để cho cái cảm thọ khổ hay còn cảm thọ cũ nó không, nó bị diệt đi và cảm thọ mới không sinh khởi lên. Và dần dần như vậy, một lúc nào đó cái vị hành giả này được xem là cái người thoát khỏi bốn dòng nước mạnh. Mà thoát khỏi bốn dòng nước mạnh, trước tiên cái điều kiện tiên quyết là phải có đức tin. Đức tin ở đâu? Đức tin ở lời dạy của Đức Phật, như Đức Phật ngài dạy dạy xoa lọc cái cá. Đức tin vượt dòng nước xoáy, hay là đức tin vượt bọc lưu. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải lạ, phước báo sinh lên xin cúng dường trên tăng, xin chia điều đến toàn thể cho Phật tử, mong quý vị mong quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.